Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Các người thật đều rất đáng sợ. Thật sự là làm loạn a. Kém chút để cho ta không có cách nào tụ lại thân thể. Khụ khụ. Groglodai tại một đống hoàng trong cát hiện thân. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vừa rồi kiếm khí sóng biển bên trong, hắn sử dụng nguyên tố hóa đi đối kháng, lại kém chút bị thổi thần hình câu diệt. Gió là hắn cái này cái trái ác quỷ ngoại trừ thủy chi bên ngoài duy nhất thiên địch. Kiếm thập tam, Soko thôn trăng đêm không có dấu hiệu nào lần nữa phát động tiến công. Liền gặp từng đạo cồn đãng không thôi kiếm khí bay hướng Crocodile bọn hắn mà đến. Lớn đều bị rạch ra từng đạo vết rách, dị thường sắc bén, sa mạc kim cương bảo đao. Crocodile đưa tay chính là hai đạo cát lưỡi đao từ bên trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối oanh đi qua, Trảm Yến, Siliep run run rông tố. Năm đạo kiếm khí bắn ra cùng đánh tới kiếm khí hung hăng đối bính mà đi. Mua mua no gấp 20 lần tăng phúc. Wapol tay mắt lanh lẹ, từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, liền phát động trái cây năng lực, đem biến thành một thanh cự lớn lên đao, hoành bổ về phía hướng hắn mà đến kiếm khí. Oanh, Soko thôn trăng đêm xâm nhập mà đến kiếm khí tất cả đều nổ bể ra, hóa thành cuồn cuộn khí lãng xé rách lớn địa, nhưng nguyên đã mất đi Soko thôn trăng đêm thân hình. Ba người không khỏi giật mình. Kenbunsoku trong nháy mắt bao trùm toàn trường dò xét mà đi. Ở chỗ này, CDF cái thứ nhất cảm giác được Soko thôn trăng đêm phương vị. Lúc này có rúm rông tố liền là một kiếm đâm thẳng ra ngoài. Soko thôn trăng đêm vừa lúc ở CDF đâm ra một kiếm này thời điểm tại rông tố trước đó hiện thân. Sức cảm ứng rất lợi hại. Thế mà còn có thể sớm dự đoán hành động của ta. Không hổ là bạch ưng khí trọng nhất thủ hạ. Serial of the Rain, người rất lợi hại. Soko thôn trăng đêm thấp nói một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn hàn quang lóe lên. Chính là một kiếm đâm ra cùng rông tố cây kim so với cọng dâu. Vụt nhưng va chạm vào nhau. Sa mạc đại kiếm, Crocodile phản ứng nhanh chóng. Vừa thấy được Soko thôn trăng đêm hiện thân, lại thấy hắn cùng Siliep lập tức đối đụng nhau. Lúc này liền trên mặt đất trùng điệp vỗ, liền gặp Soko thôn trăng đêm dưới chân lớn địa. Một đạo cát lưỡi đao trực tiếp phá không vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi. Kiếm 11, đối mặt đánh tới cát lưỡi đao. Soko thôn trăng đêm cũng không cuống quýt, chập chỉ thành kiếm. Liền là một đạo khí kiếm bắn ra, cùng cát lưỡi đao đụng vào nhau, cũng lập tức liền phá vỡ cát lưỡi đao, dư lực không giảm, phong mang tất lộ ra tốc xông về Crocodile. Thật sự là đáng sợ a, thế mà dạng này đều ngăn cản không được ngươi. Crocodile ánh mắt lẫm liệt, tại đạo kiếm khí này đến trước đó, thân thể tự động biến thành cát vàng. Mặc cho cái này bao trùm lấy Busosoku một kiếm xâm nhập đi qua. Đi chết đi, Soko thôn trăng đêm. Dạng này cơ hội tuyệt hảo Wapol nếu là cũng sẽ không lợi dụng. Vậy hắn liền thật choáng váng. Để cho người ta ngay cả miệng cơ hội thở dốc đều không có. Thật đúng là thích từng bước ép sát đâu. Đối mặt như là xe tăng đồng dạng đánh tới Wapol. Soko thôn trăng đêm thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó giây lát nhưng chấn động, liền đánh bay mình, tại Wapol nắm đấm đánh trúng mình trước đó biến mất ở trước mặt hắn. Kiệt ha ha, lại đến, dạng này còn chưa đủ. Tại Siliep bọn hắn khổ chiến Soko thôn trăng đêm thời điểm, Gil bọn người lại đang điên cuồng tàn sát lấy chính phủ thế giới chiến sĩ. Mr. 1 MA2, Mr. 3, Sebastian, đều phảng phất có được ngàn quân không thể đỡ thực lực đồng dạng. Chính phủ thế giới chiến sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm bớt. Cũng giống là biết chính phủ thế giới chiến sĩ tình huống cũng không thế nào tốt đồng dạng. Một chiếc quân hạm chậm rãi xuất hiện ở Bạch Ưng đảo 100 mét có hơn địa phương. Để một đám chính phủ thế giới người không khỏi lại thấy được hy vọng mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.